Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 138 tâm hữu linh tê, góc truyện audio.com, nhóc đang đùa đó hả, cậu nghĩ chỉ bừa vào một nơi thì bọn họ chắc sẽ xuất hiện ở chỗ đó sao? Nhóc biết khu hầm mỏ ở núi Copac có cấu tạo phức tạp thế nào không? Bọn họ có thể ở bất cứ xó xỉnh nào đấy, Kiều Duy Tư coi phán đoán của Trung Viễn Thanh là trò đùa. Khang Phùng hiển nhiên cũng không hiểu suy nghĩ của hắn, anh nhìn chằm chằm lên hai tấm bản đồ, rồi lắc đầu, đây chỉ là suy đoán riêng của mình em thôi. Xin lỗi, bọn anh sẽ không chấp nhận một phán đoán vô căn cứ. Em đã tính toán chứ không phải nghĩ lung tung, Trung Viễn Thanh gằn từng chữ nói, không chắc chắn 100% thì em sẽ không nói. Ồ, cậu biết mình đang nói gì không? Kiều Duy Tư sờ đầu, không hề che đậy thái độ hoài nghi và khinh bỉ với năng lực của Trung Viễn. Thanh, chắc không phải Ares từng phỏng theo rồi đấy chứ. Ở trường, chỉ bừa một cái dù không đúng cũng được tính điểm. Nhưng còn đây là vấn đề liên quan đến mạng số của đồng đội cậu đó. Thôi thôi, những thứ cậu muốn bọn anh đã cho xem hết rồi. Mau tránh ra, đừng vướng chân vướng tay bọn anh cứu hộ. Tôi tin bọn họ sẽ đi theo hướng đó. Bởi vì trong đó có Tần Phi Thương, dựa vào độ hiểu biết của mình với y, Trung Viễn Thanh rất dễ đoán ra tình huống, hành động cùng lộ tuyến mà Tần Phi Thương sẽ áp dụng, tuy nhiên nếu nói lý do này ra thì sẽ không nhận được tin tưởng. Khang Phùng nhìn Trung Viễn Thanh đang cúi đầu không nói, hãy tưởng hắn mất tinh thần vì bị Kiều Duy Tư nói trúng. Anh lắc đầu, Trung Viễn Thanh vẫn chỉ là một tân sinh 16 tuổi, em ấy có bao nhiêu năng lực để người khác tin cơ chứ, thiếu kinh nghiệm là... Điều hiển nhiên thôi, có điều vì lo nghĩ đến đồng bạn gặp nạn của Trung Viễn Thanh, anh tỏ vẻ có thể lý giải được. Hay em đến phòng y tế trước đi, em ở trên núi lâu thế kiểm tra xem có sinh bệnh hay không. Khang Phùng vỗ vai Trung Viễn Thanh, đúng vậy, chủ nhân, bọn họ không tin vào suy nghĩ của anh, nhưng bọn họ là đội chuyên nghiệp chắc chắn sẽ có cách của riêng mình. Anh cứ nên nghỉ ngơi một chút đi thôi, Tiểu Phượng Hoàng trong nút không gian, nhỏ giọng khuyên. Trung Viễn Thanh cúi đầu, mặt vẫn như trước, không ai biết hắn đang nghĩ gì trong lòng. Cuối cùng, Trung Viễn Thanh âm thầm nắm chặt tay, mặt không đổi sắc đi ra ngoài. Cần anh đưa em đi không? Khang Phùng không yên tâm nói thêm một câu. Không, em biết đường đi. Sau khi nói xong, hắn không hề quay đầu đi ra khỏi phòng chỉ huy. Suy cho cùng, nhóm Khang Phùng là đội cứu hộ chuyên nghiệp. Tuy chỉ dựng tạm đại bản doanh xong bố cục vẫn cực kỳ nghiêm cẩn. Đi ra khỏi phòng chỉ huy, Trung Viễn Thanh liếc mắt một cái liền có thể thấy cờ thập tự đỏ trắng, mà nơi cắm cờ chính là phòng y tế. Khang Phùng nhìn Trung Viễn Thanh đi đúng hướng, cũng không để tâm, anh quay đầu nhìn lên bản đồ, công việc đào bới vẫn đang khẩn trương tiến hành, tuy nhiên độ sâu hiện tại đã vượt qua tính toán của bọn họ. Đội trưởng, nhìn chỗ này này, Kiều Duy Tư đột nhiên đứng dậy, chỉ vào một chỗ trên bản đồ qua kiểm tra đo đạc, ở đây hiện rõ thời gian với độ dày kết băng mỏng hơn những chỗ khác, hơn nữa vẫn còn mới. Khang Phùng nheo mắt nhìn lên màn hình, đăm chiêu nói, nghĩa là có thứ gì đó đã quẹt phải tầng băng này. Gọi bọn họ tập trung phá mở tầng băng này đi. Sau khi nhận được chỉ thị, hơn 10 đài máy móc ngay lập tức. Tập trung vào tầng băng kia, đào bới đến sục sôi. Cơ mà, lão đại này, nói thực coi, học viên gặp xui là ai đó. Mấy anh em đều nghe ra giọng điệu không bình thường của anh, nên, mấy đứa đó có thân phận gì không hay chỉ là mấy nhóc bình thường, đợi tới khi không còn Trung Viễn Thanh, Kiều Duy Tư mới quay người mở video Trung Viễn Thanh phá mở mật mã, không khỏi cảm khái, phá ba cửa trong vòng 10 giây, lúc ông đây 16 đừng nói phá một cửa mà chưa từng trông thấy cái loại mật mã này ấy. Chú muốn biết thật à, Khang Phùng cười như không cười nhìn Kiều Duy Tư, anh nói xong đừng hối hận là được. Kiều Duy Tư nhìn vẻ mặt Khang Phùng liền có dự cảm xấu, có điều gã vẫn cực tò mò, anh nói đi. Trong 6 người gặp nạn kia có một học viên tên Tần Phi Thương. Vừa khéo con trai độc nhất Tần Nguyên Soái mà chú sùng bái cũng tên là Tần Phi. Tương, anh có ý gì hả? Chắc chỉ trùng hợp thôi ha, người trùng tên trùng họ không phải dạng hiếm gặp mà, ha ha. Kiều Duy Tư mặt tái mét, con trai độc nhất của Tần Nguyên Soái là tân sinh năm nay của Ares, chú nghĩ xem còn trùng hợp nữa không? Ban nãy bị dọa sợ một lần nên Khang Phùng đặc biệt hy vọng có ai đó sẽ bị kinh hách như anh. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, tên tráng nam Kiều Duy Tư bị hù tới nỗi sắp ngã. Thế cái tên nhóc vừa nãy thì sao? Chắc không có thân phận to hơn cả Tần Phi Tương đấy chứ? Em không dám nghĩ nữa đâu, Kiều Duy Tư mặt đau đớn hỏi. Khang Phùng thấy Kiều Duy Tư bị dọa sợ thành vậy, lòng dễ chịu hẳn, ấy không lo, em ấy tên là Trung Viễn Thanh, là Trung gia. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Khang Phùng với Kiều Duy Tư chạy nhanh ra ngoài, phát hiện những người ở đại bản doanh. Đều đang ngẩng đầu nhìn thứ gì đó. Khang Phùng nương theo tầm mắt của họ, sắc mặt đại biến, hóa ra một đài cơ giáp của công đột nhiên bị ai đó tự tiện khởi động rồi vụt bay đến nơi xảy ra sự cố. Trong lòng Khang Phùng đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu, anh quát to, có chuyện gì xảy ra? Những người ở lại đại bản doanh đều là nhân viên văn chức không am hiểu cơ giáp. Edward phụ trách chữa bệnh thấy Khang Phùng đi ra, vội vàng đáp, là tên nhóc anh mang về, cậu ta không nói gì đã tự động lấy một cơ giáp đi. Trung Viễn Thanh, mình biết ngay chắc nhóc này sẽ không dễ khuất phục mà. Khang Phùng đau đầu nghĩ, anh biết Trung Viễn Thanh có tính cách quật cường, người như thế sao có thể mất ý niệm trong đầu chỉ vì một hai câu nói của bọn anh cơ chứ? Chú định vị đài cơ giáp kia đi, anh đuổi theo cậu ta. Khang Phùng vừa dặn dò Kiều, Duy Tư vừa phóng xuất cơ giáp của mình, chỉ chốc lát sau cơ giáp đỏ trắng của Khang Phùng liền đuổi theo hướng của đài cơ giáp kia. Tần Phi Tương đoán chuẩn thật đấy, hình như tôi ngửi thấy mùi nước nè. Đoàn người được Bạch Hổ chiếu sáng, cẩn thận tiến về phía trước, không biết qua bao lâu, Jin đi đầu chợt mở miệng nói. Lúc trước cậu ta cũng nói vậy, sau đó cả bọn liền tìm được mạch nước ngầm. Nên giờ lại thốt ra lời này, vậy có nghĩa, mạch nước ngầm, có phải chúng ta sắp tìm thấy lối ra rồi không? Thạch Lan hỏi ngay tức khắc, dù ban đầu Tần Phi Tương đã cự tuyệt nhưng y bị thương quá nặng, đến khi y không chịu được nữa mới đành để Thạch Lan dìu, vì thế Thạch Lan rất tinh tường tình trạng của y, Jin khụt khịt mũi, sau đó người kỹ cào đầu tôi không biết nhưng tôi cảm nhận được. Mùi vị của nước lần này khác với lúc trước, mọi người, thành phần của nước trên núi cao không giống với mạch nước ngầm đó hả? Có lẽ vì do mất máu quá nhiều, nhưng may có Thạch Lan dìu, bằng không Tần Phi Tương thật không biết y sẽ gục ở đâu nữa. Nghe Jin nói vậy y miễn cưỡng ngẩng đầu, nói đứt quãng, nếu tôi nhớ không lầm thì chắc là suối nước nóng. Suối nước nóng, Lumi nhìn về phía Jin, tò mò hỏi, cậu cảm nhận được độ ấm của nước à, độ ấm. Jin nhắm mắt cảm thụ một chút, ái trà thật nóng lắm nha, ban nãy không chú ý tới. Thạch Lan liếc nhìn Tần Phi Thương đang suy yếu, rồi quay qua nhìn người khác, hắn rất lo, lỡ như Tần Phi Thương té xỉu, dựa vào cái tên không đáng tin kia, bọn họ có thể thoát được không đây? Mọi người dựa theo hướng Jin chỉ tiếp tục đi về phía trước ước chừng gần 100 mét, rốt cục cũng loáng thoáng thấy. Được một tia sáng, trong này có suối nước nóng thật này. Chạy ra khỏi đường hầm chật hẹp, một không gian cực kỳ rộng lớn đập vào mắt mọi người, hơi nóng màu trắng của suối nước nóng bốc lên nghi ngút khắp nơi. Sao Tần Phi Tương giỏi vậy? Mũi tôi chưa ngửi được ấy vậy mà cậu ấy đã đoán chúng. Jin mặt sùng bái nhìn y, tất nhiên rồi. Chủ nhân của tôi đó. Bạch Hổ kiêu ngạo, nó sẽ không nói với bọn họ nơi này chính là chỗ mây mưa của chủ nhân nó với Trung Viễn Thanh đâu nhá. Hừ, lần này cực chẳng đã mới để bọn họ nhìn thấy thôi. Đợi lúc cứu xong xem, tôi nhất định phải niêm phong nơi này cất vào kho coi như làm kỷ niệm khó quên. Tiện cho sau này nếu chủ nhân và Trung thiếu gia tìm lại cảm giác. Tuy nhiên, tin xấu là cửa hang ở chỗ này cũng bị chặn rồi này. Ngay tại lúc Tiểu Bạch đang xây dựng kế hoạch cho tương. Lai, Du Trạch với Lumi dò đường phía trước đột nhiên mang về một tin không mấy tốt đẹp. Cách chương,